Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2153, lớn nhất thương tổn mỹ nhân tâm. Thủ đô quân khu trong túc xá, số một thủ trưởng mặc lấy áo khoác, ngồi tại trước bàn phản phục nhìn lấy hệ thống bên trong phát ra cái kia từng đoạn màn hình. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, già nua trên mặt hiện ra nồng đậm địa vẻ thống khổ. Khói hút một chi lại một chi, cho dù là bên cạnh hắn trong cái gạt tàn thuốc đã chất đầy tàn thuốc. Hắn không ngừng lại ý tứ, theo nhận được tin tức sau mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Hắn nguyên bản thì tóc muối tiêu biến đến càng thêm trắng xám. Tại Lam Phong trước đó dùng cửu biến định hồn châm vì hắn trị liệu trải vuốt thân thể sau hắn tinh. Thần trạng thái được tăng lên rất cao, thân thể tố chất biến tốt rất rất nhiều. Thế nhưng là Lam Phong tin chết đối với hắn mà nói lại là một cái trầm trọng đả kích. Tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong cả người hắn già nua trọn vẹn 10 tuổi. Cho người ta một bộ lão nhân tuổi xế chiều bi thương. Riêng là nhìn đến Lam Phong tóc đều biến bạch, hàm răng đều rơi sạch vẫn như cũ nâng cao sống lưng hướng mọi người giới thiệu tình huống trước mắt. Lúc, lòng hắn thì giống như đao xoắn đồng dạng. Đau đớn đến khó có thể hô hấp. Cái kia nam nhân vì cả nhân loại tại trước khi đi đem hắn giao phó cho hắn. Để hắn đối với hắn tốt sinh chiếu cố. Nữ nhân kia tại trước khi đi cũng là đối với hắn tốt sinh căn dặn. Bọn họ vì quốc gia này vì đi toàn nhân loại phụng hiến ra bản thân cả đời. Bây giờ bọn họ hài tử cuối cùng nhưng cũng đi đến bọn họ lời nói đường. Cái này khiến đến thủ trưởng trong lòng áy náy vô cùng. Tràn ngập vô hạn tự trách. Sớm biết dạng này, hắn lúc trước thì không cần phải để đứa bé này tòng quân. Xuyên qua một màn kia lục A, đây hết thảy phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên, làm cho hắn không có chút nào chuẩn bị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn mang theo Tô Hàn Yên đi một chuyến tòa kia bị tinh không dị tộc công hãm hòn đảo chủ trì đại cục vậy mà lại phát sinh khổng lồ như vậy sự tình. Gạo nói lạnh ba nước vậy mà đối Long Thứ vận dụng đạn hạt nhân. Đem hắn triệt để hủy diệt. Khi hắn mang theo Tô Hàn Yên bọn họ trở về lúc. Đã là tại vụ nổ hạt nhân ba ngày sau đó. Mà bọn họ đạt được chẳng qua là Long Thứ tin chết. Dạng này kết quả. Làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn vạn lần không ngờ Lam Phong vậy mà lại trước hắn đi một bước. Hắn vốn cho rằng Long Ảnh mang theo Phương Hàn trở về có thể tọa trấn đại cục. Giải quyết đây hết thảy. Lại không nghĩ tới cuối cùng. Nồng đậm thống khổ cùng tự trách tràn ngập tại số một thủ trưởng trái tim. Làm cho hắn không có bất kỳ cái gì mặt mũi ra ngoài gặp những cái kia lâm vào trong bi thương Lam. Phong những bằng hữu kia cùng huynh đệ. Đi mặt cái kia vì nhân loại làm ra to lớn công hãm cha mẹ của hắn. Hỗn đàn. Nhìn lấy trong video hình ảnh, số một thủ trưởng quyền đầu nặng nề mà nện ở trên bàn sách. Trong miệng phát ra thanh âm phẫn nộ tới. Thế nhưng là, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Căn bản là cải biến không bất luận cái gì kết cục. Hắn vẫn như cũ là đi. Làm sao cũng không về được. Thủ trưởng, ngài bảo trọng thân thể. Một ngày thời gian ngài đã quất một gói thuốc lá. Nhìn lấy cái kia lâm vào thống khổ cùng tự trách, bên trong số một thủ trưởng, một bên phó quan một mặt không đành lòng, nhịn không được thấp giọng mở miệng, có kết quả a? Số một thủ trưởng ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào phó quan trên thân. Thấy thế, phó quan nhẹ nhàng địa lắc đầu, trong miệng truyền ra bất đắc dĩ thanh âm, đạn hạt nhân nổ tung chỗ sinh ra bức xạ hạt nhân thật sự là quá lớn. Phạm vi ngàn dặm đều bị bức xạ hạt nhân bao phủ. Căn bản là không cách nào đặt chân. Bất quá chúng ta đã liên hệ hỏi thăm Vũ Thần. Hắn đi qua hạch trung tâm vụ nổ tìm kiếm. Không có phát hiện Long Thứ tướng quân bóng người. Gần có lẽ đã xác định Long Thứ tướng quân đã tại vũ khí hạt nhân phía dưới hy sinh. Tiếp tục suy, nghĩ biện pháp phái người đi tìm. Nghe được phó quan lời nói. Số một thủ trưởng cực độ không cam lòng cùng bi thương địa mở miệng. Tiểu Phong, chư thần hoang đảo ngươi trốn qua một kiếp. Lần này ngươi vẫn như cũ có thể đào thoát rơi. Đúng hay không? Vâng, phó quan đối với số một thủ trưởng kính một cái quân lễ. cắn răng mở miệng. Đúng, Hàn Yên thế nào? Giống như là muốn cái gì? Số một thủ trưởng nhịn không được hỏi. Nghe được tin tức kia, chỉ sợ nàng so với chính mình càng thêm khó chịu a. Nàng mang theo Kim Sư đã sớm rời đi thủ đô trở lại Tô Hải. Phó quan cúi đầu, trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Ai, trách ta a? Số một thủ trưởng nện đủ bỗng nhiên ngực một mặt tự trách. Cái tiểu nha đầu kia nhất định so mình bây giờ càng khó chịu hơn. Càng khổ sở hơn đi. Tô Giang biệt thự, băng lãnh trong thư phòng. Tô Hàn Yên giống như một cái tượng gỗ đồng dạng ngơ ngác ngồi tại trước bàn sách. Nhìn lấy trên bàn trưng bày laptop chỗ chiếu phim hình ảnh đờ ra một lúc. Hai mắt lỗ trống, thần sắc ngốc trệ, chỉ có băng lãnh nước mắt không ngừng mà theo gò má nàng phía trên trượt xuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới lần trước vội vàng từ biệt. Vậy mà lại là bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt. Tại nàng đáy lòng, còn có rất nhiều lời nói còn chưa kịp cùng hắn kể ra. Mà hắn lại một thân một mình đi thế giới kia. Dạng này kết quả làm cho Tô Hàn Yên khó có thể tiếp nhận. Đến theo bài đều sau khi trở về, nàng liền một mực ngồi trong thư phòng, không còn có rời đi nửa bước. Không có ai biết nội tâm của nàng thống khổ. Cái kia dao nhỏ cắt chém trái tim cảm giác thống khổ là như thế rõ ràng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng vô số lần địa hỏi mình, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có đáp lại. Bành, thư phòng đại môn bị người cậy mạnh phá tan. Hai cái toàn thân tràn ngập tử khí, say khướt nữ nhân thì là cất bước chậm chậm đi tới. Các nàng sắc mặt ửng hồng, đầu tóc rối bời, toàn thân tử khí, trong tay mỗi người cầm lấy một đường rượu vang đỏ. Nhìn qua còn như say rượu nữ nhân điên đồng dạng. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói rất khó đưa các nàng hai cho nhận ra. Bởi vì các nàng chính là bình thường ôn nhu quan tâm tràn ngập sách mùi thơm nhược thanh nhã cùng nhu thuận đáng yêu. Khác rung động lòng người Lam Giao Annie Neo. Đi tiến gian phòng, nhìn lấy cái kia ngồi trước máy vi tính giống như tượng gỗ đồng dạng ngẩn người Tô Hàn Yên. Nhược thanh nhã cùng Lam Giao Annie Neo ôm bả vai loạn trà loạn trạng mà hướng về Tô Hàn Yên. Bước đi, trong miệng truyền ra không tim không phổi làm càn tiếng cười to. Hàn Yên tỷ, cùng đi uống rượu đi. Ha ha, nghe được Nhược thanh nhã cùng Lam Giao Annie Neo tiếng cười to. Giống như tượng gỗ ngẩn người Tô Hàn Yên thì là máy móc giống như địa xoay đầu lại. Trong miệng truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Tốt, sau đó, ba người chính là cầm lấy tửu sao sao không có hình tượng chút nào địa ngồi dưới đất từng ngụm, địa uống, chỉ là uống vào, ba người lại là ôm cùng một chỗ gào khóc lên, nước mắt cùng rượu vang đỏ hỗn hợp có bị các nàng uống vào trong bụng. Một đường lại một đường lại tiếp lấy một đường, thẳng đến đem tất cả tửu toàn bộ uống sạch, đến, tiếp tục uống, ta không có say. Lam Giao Annie Neo uống say ngược lại trên sàn nhà, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, nước mắt lại là theo gò má nàng không ngừng mà lăn xuống. Lam Phong, ngươi ở đâu? Nhược thanh nhã uống say không có hình tượng chút nào địa ngược lại trên sàn nhà. Rõ ràng đã lâm vào ngủ say, thế nhưng là trong miệng nàng lại là nói nỉ non chuyện hoang đường. Nước mắt không ngừng mà chảy xuôi mà xuống. Đem sàn nhà đều cho ướt nhẹp, nhìn trên mặt đất uống say nói chuyện hoang đường. Trong mộng thút thít Nhược thanh nhã cùng Lam Giao Annie Neo. Giống như tượng gỗ Tô Hàn Yên cái kia lỗ trống hai mắt từ từ khôi phục thư thái. Đi đến một bên phòng ngủ cầm lấy chăn mền đưa các nàng cho đắp kín về sau. Tô Hàn Yên ngửa đầu đem một bên đổ đầy rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Lập tức cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Chỉ là, trên người nàng khí tức lại là biến đến càng thêm băng lãnh. Càng thêm tránh xa người ngàn dặm. Đau qua, khóc qua, đọa lạc qua về sau. Cần phải đi làm nàng cần phải đi làm sự tình. Bên ngoài biệt thự thổi gió lạnh. Rơi xuống mưa to. Kim sư Antonio lại là tại gió lạnh bạo trong mưa nắm quyền đầu không ngừng mà đà kích lấy trong hoa. Viên đối luyện cọc sắt phía trên. Cho dù là hắn quyền đầu vỡ tan. phủ đầy máu tươi hiển lộ ra bạch cốt âm u, cũng đều chưa từng dừng lại. PS, Nguyệt phiếu bảng khoảng cách con thứ 5 kém mười mấy phiếu. Khẩn mời mọi người ra sức. Mặt khác các vị huynh đệ, đừng nghe Minh Tẩu chỉ huy lại WeChat công chúng số Tiêu Minh phía trên tán thưởng gây sự. Hội tăng thêm thêm chết ta. Mọi người vẫn là ném nguyệt phiếu đi. Các ngươi ném nguyệt phiếu thời điểm là đẹp trai nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.